cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Vegota công chúa. Phanh to một tiếng, vết thương chồng chất Radisu đập rơi xuống đất. Không, không thể nào, ta vậy mà thua, ta vậy mà thua. Thần sắc đờ đẫn, kéo đế Megumi tựa hồ còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn nhưng là chân chính Saiyan chiến sĩ, vậy mà sẽ thua bởi chính mình muội muội, bại bởi tiềm năng chiến đấu thấp đến đáng thương Kakato. Nhất định là có cái gì địa phương lầm. Cái này không thể nào. Bị chính mình coi là phế vật muội muội đánh bại, hiện tại cảm giác như thế nào? Radisu, ngươi cho nên là phế vật cũng sớm đã vượt qua ngươi. Rõ ràng chính mình chủng tộc đều đã hủy diệt lại thành thiên còn lấy mạnh nhất chiến đấu dân tộc tự. Cho mình là mà dương dương tự đắc, mà là bởi vì nhỏ yếu ngay cả mình cùng đối thủ chênh lệch đều không thấy rõ. Radisu, người thật thật đáng buồn. Cùng Goku cùng một chỗ đứng ở Radisu trước người, Dạ Thần trên cao nhìn xuống khắp khuôn mặt là kia vô tận châm chọc. Hoa, phun ra búng máu tươi. Radisu trong mắt rốt cuộc hiện lên một chút sợ hãi, bất quá càng nhiều hay là hận ý. Radisu biết hắn lần này coi như là tài, hơn nữa còn thua rất thảm. Mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi trong thân thể của hắn xương cùng nội tạng đều đã bị Goku đánh bể. Coi như là Saiyan có ương ngạnh sinh mệnh lực hắn cũng sống không. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Vás công, Kakato, ta thừa nhận ta tiểu. Xem thường các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không nên đắc ý. Ta chết ở chỗ này. Ngoài ra hai cái Saiyan nhất định sẽ đến báo thù cho ta. Bọn họ sức chiến đấu có thể là xa xa so ta mạnh hơn. Chờ, chờ đi, các ngươi liền chờ đi. Đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng cùng cái này cái tinh cầu cùng một chỗ bị hủy diệt. Ta sẽ ở trong địa ngục chờ các ngươi. Biết rõ mình đã không sống được. Radisu mặt đầy dữ tợn. Vậy ngươi trước hết đi trong địa ngục chờ đi. Goku, cho thêm hắn bổ thoáng cái. Nha. Dạ Thần lạnh nhạt nói, mà Goku cũng điểm ngón tay một cái, một phát chỉ động sóng trực tiếp xuyên thủng Radisu đầu, vốn là chỉ là muốn tới địa cầu mang đi chính mình muội muội để cho nàng trợ giúp chính mình. Nhưng Radisu nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Chết tại đây sau một viên kẻ hèn hạ đẳng tinh cầu, càng là chết tại chính mình muội muội trong tay. Nhưng là thời gian không cách nào chảy ngược. Trên cái thế giới này cũng không có cái gọi là nếu như. Trên mặt lưu lại nồng đậm oán hận cùng không cam lòng. Radisu hoàn toàn mất đi sinh tức. Goku, không có sao chứ? An ủi Goku cái chán. Dạ Thần hỏi, mặc dù Radisu người này chết không có gì đáng tiếc, bất quá mệnh lệnh Goku tự tay giết chết ca ca của mình. Dạ Thần cũng cảm giác hắn làm như vậy là không là có chút quá tàn nhẫn. Bất quá Goku chính là lắc đầu một cái. Ừ, không việc gì, cái này chán ghét ra hỏa rốt cuộc chết. Hì hì, mặt đầy đơn thuần vui vẻ tươi cười. Goku cũng còn là hòa bình thường Goku một dạng. Dạ Thần cũng yên tâm. Saiyan phần lớn đều lãnh khốc tàn bạo. Đối với trừ chính mình ở ngoài sự vật đều không hề quan tâm. Coi như là cái gọi là người nhà cùng bằng hữu đối với bọn họ mà nói cũng có thể không. Cái này cũng đã là khắc ấn tại trong gen một loại di truyền. Mặc dù bởi vì Dạ Thần từ nhỏ dạy dỗ cùng ảnh hưởng Goku tâm tính biểu hiện phi thường đơn thuần. Nhưng là làm thuần chủng Saiyan trong xương loại kia lạnh lùng lại thì không cách nào thay đổi. Trừ đem Dạ Thần cùng Bulma bọn họ coi làm trọng yếu người nhà bên ngoài. Đối với những người khác Goku mặc dù không còn như thế nào lạnh lùng, nhưng là từ sẽ không có bao lớn nhiệt tình. Tự giống với giờ phút này, tự tay giết chết ca ca của mình Radisu, Goku trong bụng liền không có chút ba động nào. Lại càng không có cái gọi là áy náy cùng gánh nặng. Giết chết liền giết rơi. loại này chán ghét ra hỏa chính là muốn giết chết cho phải đây. Người tới, đem radisu trên chán máy dò xét lấy xuống. Sau đó dạ thần hô, chủ nhân, hai tên mặc hỏa hồng chiến quần hồng trù chiến cơ lóe lên mà ra. Một gối chạm đất, chờ các nàng chủ nhân phân phó. Đem radisu thi thể mang hồi thần điện, giao cho phòng thí nghiệm nghiên cứu xử lý. Ừ, không có hỏi nhiều cái gì. Hai tên hồng trù chiến cơ xoa lấy radisu thi thể. Khí diễm bùng nổ liền xông lên thiên không. Tốt xấu cũng coi là còn sống Saiyan một trong. Đem radisu thi thể giao cho phòng thí nghiệm, đám kia nữ nhân điên nói không chừng vẫn có thể đào cổ ra cái gì đó thú vị đồ vật. Dạ thần cũng chỉ là ôm một loại phế vật lợi dụng ý tưởng. Bất quá nếu để cho radisu biết những chuyện này nói, sợ rằng đều sẽ giận đến sống lại cùng hắn liều một trận đi. Dạ thần, người nhặt cái kia chán ghét ra hỏa máy dò xét làm gì à? Gặp dạ thần nắm radisu máy dò xét nơi này nơi đó nhấn loạn. Goku tò mò hỏi, giống loại này máy dò xét hiện tại trên địa cầu cũng nhiều là. Mà còn trải qua Bulma cải tiến công có thể so với radisu sử dụng loại này lão bài hàng mạnh hơn. Nhiều, không chỉ có thể dò xét ra người khác sức chiến đấu. Còn có truyền tin, tình báo gom cùng với nguy hiểm cảnh cáo chờ một chút công năng. Phi thường tiện lợi, ngay cả dạ thần thủ hạ hồng trù chiến cơ trên căn bản đều là nhân viên cần thiết. Đương nhiên, loại vật này đối ở hiện tại dạ thần cùng Goku bọn họ mà nói chính là không có bao nhiêu tác dụng. Tìm tới, cũng không có lập tức trả lời Goku, dạ thần mà là đè xuống máy dò xét trên một cái án nữ. Chỉ nghe máy dò xét trong truyền tới một trận ào ào ào ào tạp âm. Bất quá rất nhanh lại ổn định lại. Mà sau một khắc, một đạo băng lãnh giọng nữ từ máy dò xét trong truyền tới. Các ngươi giết chết radisu. Không sai, hắn đã chết. Hơi có chút hoài niệm đây. Khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần cũng trả lời nói. Như vậy ngươi đã làm tốt giác ngộ đi. Thanh âm cô gái vang lên lần nữa. Bất quá chính là trở nên bộc phát băng lãnh. À, đã làm tốt, chúng ta sẽ trên địa cầu cung nghênh đại giá ngươi, Vegeta công chúa. Dạ thần nói ra thân phận đối phương. Bất quá máy dò xét trong truyền tới rắc rắc một tiếng. Đối diện đã cắt đứt truyền tin. Nhún nhún vai, dạ thần mặt đầy vẻ đăm chiêu. Kia vị công chúa điện hạ thật đúng là giống nhau kế đi cao ngạo đây. Dạ thần, cái kia gọi Vegeta người là ai vậy? Nhận biết người sao? Chớp chớp chính mình mắt to. Goku tò mò hỏi, a, tính lúc trước tại Vegeta hành tinh nhận biết người quen. Cuối cùng vương tộc, chúng ta Saiyan công chúa. Cùng chúng ta loại chiến đấu này tiềm năng cúi xuống bị coi là phế vật. Người khác nhau. Người ta chính là huyết thống cao quý mà còn vừa sinh ra liền ôm lấy lực lượng cường đại thiên. Tài, dạ thần hướng Goku giải thích một chút. Bất quá Goku chính là vẫn như cũ mặt đầy mơ hồ biểu tình. Nha, tóm lại nghe kia cái gì Vegeta công chúa rất lợi hại chính là. Bất quá coi như kia vị công chúa điện hạ là một thiên tài. Khẳng định cũng không có hiện tại chúng ta lợi hại. Chúng ta liền trên địa cầu an tâm mà ngây, ngốc đi, chờ nàng đến từ ném xa lưới. Chúng ta phải bắt được cái kia Vegeta công chúa sao? Xem tình huống đi, nếu như nàng không phải muốn chọn đối địch với chúng ta nói. Vậy thì tiêu diệt hết nàng. Ân, coi như là cái kia Vegeta công chúa. Ta cũng tuyệt sẽ không để cho nàng tổn thương dạ thần. Ngươi một lời ta một lời. Sau đó dạ thần cùng Goku cũng là khí diễm bùng nổ xông lên thiên không. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi vũ trụ bên kia, Nappa, lên đường, mặc chiến quần, giữ lại một đầu đuôi ngựa thật dài nữ tử từ trên tảng đá đứng dậy. Công chúa điện hạ, cái này viên tinh cầu lập tức có thể công đánh hoàn thành. Không thể đợi thêm một đoạn thời gian sao? Nắm một tên sinh vật ngoài hành tinh cổ. tóc rơi sạch đã biến thành đại hán đầu chọc Napa nói. Mà ở Napa chung quanh, chính là hàng ngàn hàng vạn thi thể. Ta nói phát ra, còn cần ta lặp lại một lần nữa sao? Trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới Napa, trên người cô gái nhất thời tản ra một cổ băng lãnh khí tức cường đại. Bốn phía không khí phảng phất đều trở nên vô cùng trầm trọng, khiến người ta cảm thấy cơ hồ cũng sắp muốn nghẹt thở. Là, công chúa điện hạ, trong bụng run lên, Napa vứt bỏ trong tay thi thể. Sau đó một gối chạm đất hướng kia cao cao tại thượng nữ vương rũ xuống đầu mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.